Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 747, ma giáo tiểu thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 747, ma giáo tiểu thánh nữ. Sắc trời dần dần tối xuống, đám mây trở nên màu xám đen, chỉ có một vòng minh nguyệt, đọng ở thiên khung phía trên, phát ra vầng sáng, giống như một tầng tầng tiêm mỏng ngân xa. Dưới ánh trăng, vô luận có bao nhiêu người tại nghị luận, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần đúng là vẫn còn canh giữ ở Hoàng Yên Trần bên cạnh. Hai người cùng một chỗ, hướng về Thư Sơn Đỉnh, không chậm không vội bước đi, ngược lại là một cái si tình người. Âu Dương Hoàn tay phải ngón tay, đánh giới tử tòa lan can, bờ môi giật giật, đem thanh âm ngưng tụ thành ba đạo âm toa, cho phía dưới ba vị ma giáo cao thủ truyền âm. Lại si tình người, cuối cùng là địch nhân, chỉ cần là địch nhân, nhất định phải muốn đánh bại hắn. Nghe được Âu Dương Hoàn truyền âm, vị lần gần phía trước thiên kiêu chỗ ngồi mặt, lập tức, liền có ba đạo nhân ảnh, ly khai chỗ ngồi, hướng lên núi cầu thang đi tới, ngăn trở Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đường đi. Trong đó, đứng tại nhất người phía trước, đúng là ma giáo tiểu thánh nữ, Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy xuyên lấy một thân rộng thùng thình áo đen. Phần lưng ấn có một cái ngân sắc trăng lưỡi liềm ấn ký. Da thịt tuyết trắng, cùng áo đen, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Khuôn mặt của nàng đặc biệt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhìn về phía trên giống như một 15-16 tuổi thiếu nữ. Đã thanh thuần đáng yêu, lại tương đương lãnh diễm tà mị. Mộc Linh Hy sau lưng, hai bên trái phải, phân chớ đứng một nam một nữ. Bên trái nam tử chính là ma giáo ám dạ cung đệ nhất ám dạ sứ giả, tên là Lăng Tế. 10 năm trước, Lăng Tế tu vi cũng đã đạt tới ngư long thứ 9 biến đỉnh phong. Lăng Tế đối với thánh đạo lý giải đã đạt tới cực cao trình độ, tùy thời đều có thể hội đột phá đến bán thánh cảnh giới. Phía bên phải nữ tử chính là ma giáo ngũ sát cung bán thánh phía dưới đệ nhất cao thủ La Sát, cũng là ngư long thứ 9 biến cảnh giới. Ba người bọn họ phân biệt đại biểu thánh nữ cung, ám dạ cung, ngũ sát cung mạnh nhất thực lực, hơn nữa đều có thánh thể cấp bậc thể chất, có thể nói là tam đại thánh thể. Trương Nhược Trần dừng bước lại, ngẩng đầu hướng lên phương ba vị ma giáo cao thủ nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Mộc Linh trên người. Hai người con mắt lẫn nhau đối mặt, đồng thời có chút cười. Mộc Linh Hy nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, lông mi thật dài có chút rung rung, âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm Nhạc, ngươi cùng Hoàng Yên Trần lui xuống đi a, xem tại ngươi đối với nàng si tình một mảnh, bản thánh nữ có thể tự chủ trương, cho các ngươi chiếm cứ một cái thiên kiêu tòa." Trương Nhược Trần bình tĩnh mà nói, nếu là ta nhất định phải cùng nàng leo lên rất cao vị trí đâu. Ví dụ như, 108 cái vương giả tòa đệ một vị trí. Mộc Linh Hy hai con ngươi liếc không nháy mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Ai cũng không biết, giờ phút này, trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Mộc Linh Hy trên mặt lộ ra một cái lạnh như băng thần sắc, nói: "Nhất định phải chiến sao?" Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía Mộc Linh Hy, nói: "Ta đáp ứng qua Yên Trần quận chúa, ít nhất cũng phải hộ tống nàng ngồi một cái vương giả chỗ ngồi." Mộc Linh Hy còn không có mở miệng, đứng ở sau lưng nàng phía bên phải Lăng Tế lại hừ lạnh một tiếng: "Lâm Nhạc, ngươi liên tiếp phế đi ta giáo 6 đại cao thủ. Đêm nay, đừng nói là vương giả tòa không có vị trí của các ngươi. Các ngươi có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì đi xuống Thư Sơn, cũng là một cái không biết bao nhiêu." Thánh nữ điện hạ, làm gì cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm. Chúng ta đồng loạt ra tay. Trước phế đi hắn, lại phế đi Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy ánh mắt lẫn nhau đối mặt, tựa hồ cũng có thể xem hiểu đối phương trong mắt muốn biểu đạt ý tứ. Đã thập phần tinh tường. Một trận chiến này, nhất định là thế tại phải làm. Thư Sơn Đỉnh, mặc dù là thông minh tuyệt đỉnh thánh thư tài nữ, cũng hơi nhíu mày. Cũng có chút làm cho không hiểu Lâm Nhạc. Mộc Linh Hy, Hoàng Yên Trần, đến cùng là quan hệ như thế nào? Phải biết rằng, Thánh Thư Tài Nữ thấy tận mắt qua Lâm Nhạc cùng Mộc Linh Hy riêng tư gặp. Bởi vậy có thể thấy được, quan hệ của hai người, nhất định là không giống bình thường. Thế nhưng mà, Lâm Nhạc tự hồ lại càng thêm ưa thích Hoàng Yên Trần. Bằng không, hắn tại sao lại vì nàng cam tâm làm một người thị vệ? Lâm Nhạc rõ ràng cùng Mộc Linh Hy chống lại. Thánh Thư Tài Nữ Ngọc Thủ nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp, trong mắt lộ ra một đạo sáng ngời hào quang. Một trận chiến này trở nên càng ngày càng có ý tứ. Chẳng biết tại sao, đường Thánh Thư Tài Nữ chứng kiến Mộc Linh Hy ra tay cản lại Lâm Nhạc cùng Hoàng Yên Trần thời điểm, trong nội tâm đúng là có một ít âm thầm mừng thầm. Thư Sơn ở dưới Lưỡng Nghi Tông đệ tử trông thấy Mộc Linh Hy, Lăng Tế, La Sát hiện thân, toàn bộ vi Lâm Nhạc lo lắng. Lăng Tế là ám dạ cung đệ nhất ám dạ sứ giả, có được ám linh thánh thể, thành danh mấy chục năm nhân vật, vậy mà sẽ cùng người liên thủ đối phó Lâm Nhạc sư huynh, cũng không sợ ném đi thanh danh. La Sát tu luyện thành rồi Tam Linh Bảo Thể, cùng thánh thể đồng dạng cường đại. Ngũ Sát cung mặt khác bốn sát cộng lại cũng không phải là của nàng đối thủ. Các ngươi đều sai rồi, người lợi hại nhất nhưng thật ra là ma giáo cái vị kia tiểu thánh nữ Mộc Linh Hy. Các ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, cũng không có cái gì danh khí, nhưng lại có được trong truyền thuyết băng hoàng cổ thánh thể. So Lang Tế, ám linh thánh thể cùng La Sát, Tam Linh Bảo Thể đều muốn lợi hại mới có thể đủ cùng Lâm Nhạc tứ linh bảo thể địa vị ngang nhau. Nghe nói ma giáo đại tế tự thập phần yêu thích Mộc Linh Hy, vì nàng không lâu trước khi ma giáo đại tế tự tại Đông Vực Tà Thổ tự mình chủ trì một hồi cỡ lớn tế tự, trợ giúp nàng đã luyện hóa được một giọt thần huyết. Thần huyết năng lượng hạng gì khổng lồ, há lại nàng cái này tiểu nữ tử có thể luyện hóa được. Chợ đêm một vị tà đạo cao thủ nói, việc này chắc chắn 100. Cái kia một hồi tế tự quy mô tương đương hùng vĩ, khiến cho kim ban đêm thành bên ngoài một mảnh kia vùng núi hoàn toàn đốt cháy, biến thành xích sắc hoang mạc, chính là vì đã luyện hóa được một giọt thần huyết. Bởi vậy, ma giáo tiểu thánh nữ mới có thể dùng bằng chứng ấy tuổi tu luyện tới ngư long thứ 7 biến cảnh giới. Theo ta thấy, tu vi của nàng giống như có lẽ đã đạt tới ngư long thứ 8 biến. Rất nhiều người cũng đang thảo luận Mộc Linh Hy, giảng ra rất nhiều về nàng truyền thuyết. Kỳ thật, cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, Mộc Linh Hy là lần đầu tiên tại đây dạng công khai nơi hiện thân. Vô luận là nàng, băng hoàng cổ thánh thể, hay vẫn là khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, đều nhất định sẽ đã bị vô số người chú ý. Ầm ầm. Lăng Tế nâng lên chân trái, hướng phía dưới dẫm mạnh. Lập tức, dưới chân một sách quyển sách rất nhanh triển khai, kéo dài đưa ra ngoài, hóa thành một tòa cỡ nhỏ thế giới. Quyển sách bên trên, Lăng Tế cùng La Sát dùng tốc độ nhanh nhất, theo Mộc Linh Hy hai bên trái phải, đồng thời liền xông ra ngoài, riêng phần mình đánh ra một chiêu vũ kỹ, phân biệt đánh về phía Trương Nhược Trần đầu cùng ngực. Độc Long Vô Ngân, Lăng Tế cầm trong tay một cây một trượng hai thước trường màu đen trường sóc, về phía trước một đâm, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân hình của hắn giống như là từ tại chỗ biến mất. Trường sóc thượng diện tát ra 9 đạo màu đen quang toa, quấn quanh tại giáo cán thượng diện, hình thành từng khối lân phiến, một mực kéo dài đến tiêm bộ. La Sát cửu biến, La Sát đem trong ngũ hành thủy thuộc tính lực lượng, mộc thuộc tính lực lượng, kim thuộc tính lực lượng, đồng thời điều bắt đầu chuyển động, hóa thành 3 đầu dài chừng 10 trượng linh khí sông. Thân ảnh của nàng chia ra làm 9, hướng 4 phương 8 hướng tản ra, một mực vọt tới Trương Nhược Trần trước người. 9 đạo mảnh khảnh thân ảnh mới một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, đồng thời đánh ra một trường, theo 9 cái phương hướng đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Lăng Tế cùng La Sát cũng biết Trương Nhược Trần hết sức lợi hại, bởi vậy mới vừa ra tay, Tựu Thi triển ra uy lực cường đại thủ đoạn công kích. Cửu tinh hoàn nguyệt, Trương Nhược Trần nhắc tới kim xà thánh kiếm, thi triển ra kiếm pháp, lập tức, liên tiếp đâm ra 9 đạo kiếm quang, phân biệt kích tại la sát 9 đạo thân ảnh thượng diện. Trong không khí, truyền đến một tiếng buồn bực thanh âm. Sau đó, la sát rất nhanh bay ngược trở về. Tại nàng phần bụng vị trí, có một cái huyết lỗ thủng, máu tươi, đem nàng áo đen, thấm ướt một mảng lớn. Trương Nhược Trần đang muốn đuổi bắt la sát, muốn triệt để đem nàng phế bỏ. Chỉ cần có thể trước phế bỏ một người, đối phó hai người khác, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trương Nhược Trần mới vừa vặn về phía trước đuổi theo ra một bước, lại phát hiện, Lăng Tế Trường Sóc đã công kích được trước người của hắn. Khoảng cách trái tim, chỉ có 3 thước khoảng cách. Không hổ là ám linh thánh thể, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Trương Nhược Trần không thể không buông tha cho truy kích la sát. Lập tức ổn định bước chân, đem kim xà thánh kiếm đột nhiên hướng phía dưới một đâm. Cắm ở mặt đất, đâm vào quyển sách, oanh, một tòa kiếm khí lĩnh vực, hiện ra đi ra, hướng tứ phương khuếch tán đi ra ngoài. Trong đó, có hơn 10 đạo kiếm khí, kích tại Lăng Tế trên người, đưa hắn đánh cho bay ngược xa vài chục trượng. Bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, chẳng biết lúc nào, Mộc Linh Hy xuất hiện ở kiếm khí lĩnh vực phía trên. Toàn thân tản mát ra thập phần thâm hậu thánh khí, hội tụ hướng tay phải bàn tay. Lập tức, tiết trắng ngọc thủ, hướng phía dưới nhấn một cái, đánh ra một đạo dài đến trăm trượng cự đại thủ ấn. Vô số người đều đang ngồi đọc sáng cuốn lên mặt chiến đấu. Chứng kiến Mộc Linh Hy đánh ra tay ấn, lập tức có người kinh hô. Bát hoang ấn pháp, không sai, đích thật là trong truyền thuyết ma giáo tuyệt kỹ. Bát hoang ấn pháp, chẳng lẽ ma giáo tiểu thánh nữ tu luyện chính là bát hoang lục hợp công? Mộc Linh Hy thi triển đi ra ấn pháp, kinh động đến rất nhiều người. Vũ kỹ chia làm 4 cấp bậc, nhân cấp, linh cấp, quỷ cấp, vương cấp, trong đó, vương cấp vũ kỹ, lại được xưng là thánh thuật, hoàn toàn đã vượt qua chiêu thức, có thể kiếm chạm dòng sông, chân đạp núi cao, hủy diệt thành trì, uy lực cường đại vô cùng, không là phàm nhân có thể tưởng tượng, mặc dù là bán thánh, cũng chưa chắc có thể đem một loại vương cấp vũ kỹ tu luyện tới đại thành. Bởi vậy, đối với ngư long cảnh tu sĩ cùng bộ phận bán thánh mà nói, quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ, mà có thể tu luyện thành công mạnh nhất vũ kỹ, đồng dạng là quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ, bạo phát đi ra uy lực, tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Trong đó một ít lợi hại quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ, có thể bộc phát ra chuẩn thánh thuật lực lượng, bị trở thành tuyệt kỹ, ma giáo có 10 đại tuyệt kỹ. Mộc Linh Hy thi triển đi ra, bát hoang ấn pháp, Tựu là một cái trong số đó. Thủ ấn đè ép xuống dưới, đem Trương Nhược Trần thi triển đi ra kiếm khí lĩnh vực, ép tới hướng phía dưới lún xuống, tựa như một cái bị đè ép đâu khí cầu. Bành, bỗng dưng, kiếm khí lĩnh vực vỡ vụn, từng đạo kiếm khí, không bị khống chế, hướng 4 phương 8 hướng đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần hướng lên nhìn thoáng qua, lộ ra không hoảng hốt bất loạn, duỗi ra một chỉ tay trái, 5 ngón tay mở ra, điều động ngũ hành lực lượng, lập tức, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, kim thuộc tính, thổ thuộc tính, 5 loại lực lượng, hình thành 5 đầu linh khí nước lũ, liên tục không ngừng hội tụ hướng bàn tay của hắn, khiến cho đắc thủ trưởng cũng bày biện ra 5 màu nhan sắc. Cách chương.